Chương 2108, 2369 kỳ thủ bên trong. Theo La Phù động chủ theo như lời, gần nhất Kim Quang Môn không yên ổn, hơn nữa, có người ở âm thầm tìm được rồi hắn, hy vọng có thể liên thủ với hắn, đem Kim Quang Môn triệt để diệt trừ, đồng thời Kim Quang cửa đệ tử cùng pháp bảo bọn họ hết thể không muốn, bọn họ miễn là Kim Quang chân nhân tính mệnh. Hắn biết thân phận của người kia, cũng từng thấy người đó bản lĩnh. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng người kia liên thủ, Kim Quang Môn, thực sự không nhất định có thể ngăn trở. Còn lại như vậy liên thủ có chút kỳ quái, đối với La Phù động chủ mà nói tựa hồ là một vốn bốn lời sự tình. Chỉ là, La Phù động chủ ở bên cạnh coi như là bá chủ một phương, hắn biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn hiểu rõ hơn, Kim Quang chân nhân cái kia lão gia hỏa vô cùng âm hiểm cùng hung ác độc địa, vì vậy, cự tuyệt người kia kiến nghị. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cự tuyệt người kia, chính mình nhi tử, lại bị người khác đầu độc, sử dụng như thương. Hắn là một cái người thông minh, hắn tự nhiên minh bạch, âm thầm có người cổ động chính mình nhi tử đến gây chuyện nộ hoàng gia khẳng định không chỉ là vì để La Phù động cùng hoàng gia trở mặt. Hắn mặc dù không có đoán được âm thầm những người đó toàn bộ bố trí, thế nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra cái gì, vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để chính mình nhi tử cùng mình môn phái, tham dự vào chuyện này ở giữa. Hắn biết, lập tức, phải có một hồi so NG do NG tờ chơ y, tịch quyển toàn bộ hoàng gia thành phụ cận phương viên hơn ngàn dặm tu chân môn phái. Chiếu La Phù động động chủ thuyết pháp, hắn chưa chắc đoán được Kim Quang cửa sự tình, cùng đầu độc hắn nhi tử tới hoàng gia đới móc chính là cùng nhất đám nhân mã ra tay. Thế nhưng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, biện pháp tốt nhất, vẫn là tách ra chuyện này. Lâm Thiên Diêu cũng có chút líu lưỡi, hắn không nghĩ tới, cái này La Phù động chủ, biết đến không nhiều lắm, nhưng là lại đoán được không ít. Chỉ là, như vậy anh minh một người, đã có như vậy một cái phế vật nhi tử, cũng không biết nên khiến người ta nói gì. Hắn nhi tử, liền tới gây sự, lấy Tô Thanh vì ngụy trang đem Hoàng Thiên Hóa dẫn ra đơn giản như vậy hữu hiệu kế hoạch, cũng làm cho người nhìn ra kẽ hở, vẫn có thể làm chuyện gì hơn nữa, càng đáng buồn chính là thẳng đến hiện tại, hắn tên phế vật kia nhi tử, còn không biết người khác đang lợi dụng chuyện của hắn nói đến đây, khả năng rất nhiều người đều muốn mê hoặc. Cái này Hoàng Gia Thành cũng không tính là cái gì địa linh nhân kiệt địa phương, làm sao chu vi, sẽ có nhiều như vậy sự tình đâu, cái này còn muốn từ Hoàng Gia Thành vị trí địa lý bắt đầu nói đến. Hoàng Gia Thành phụ cận, hoang sơn lâm lập, yêu quái liên tiếp xuất hiện, hết lần này tới lần khác có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh khí sự dư thừa, thích hợp tu hành, vì vậy, tất cả lớn nhỏ môn phái không ở tại cân nhắc. Mà trong đó, Kim Quang Môn cùng La Phù Động, đều cũng coi là cao cấp thế lực. Mà không phải là tối trọng yếu nhất vẫn là Hoàng Gia Thành vị trí. Cái này phương viên hơn ngàn dặm phụ cận, lại cũng không có cái gì thành khác cải cờ, cứ như vậy một tòa thành trì, mà hết lần này tới lần khác, phụ cận đây lại là tu chân tốt địa phương. Môn phái cũng không biết có bao nhiêu. Kim Quang Môn cùng La Phù Động tuy là mạnh mẽ, xem như là bá chủ một phương, thế nhưng cũng không thể đại biểu hết thể tu chân môn phái. Mà La Phù Động chủ thực lực, vẫn giống như Kim Quang chân nhân không sai biệt lắm, mặc dù không từng bước vào đến tiên nhân tầng thứ, thế nhưng coi như là chuẩn tiên nhân. Mặc dù đang thời đại hồng hoang, thần tiên khắp nơi trên đất đi, thế nhưng nói như vậy, chuẩn tiên cũng đã là nhân gian giới sức chiến đấu cao nhất. Các tiên nhân nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực ở nhân gian bận việc cũng liền xiển giáo những người đó, không sợ nhiễm hồng trần cùng nhân quả. Vì vậy, thế giới hồng hoang ở giữa, nhiều nhất thấy vẫn là chuẩn tiên, hơn nữa, mặc dù nói tu đạo thịnh hành, thế nhưng tu hành đến chuẩn tiên loại này tầng thứ, cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Hoàng gia thành phụ cận trong vòng ngàn dặm, tu đạo môn phái không biết phàm kỷ, thế nhưng cũng tổng cộng chỉ là đi ra ba cái chuẩn tiên mà thôi. Một cái kim quang cửa môn chủ Kim Quang chân nhân, một cái khác thì là La Phù động chủ, mà cuối cùng một cái thì là trưởng sinh môn đại trưởng lao trưởng sinh lão đạo. Ngày ấy, tìm được La Phù động chủ thương nghị muốn cùng hắn cùng đi đối với phó Kim Quang môn nhân, chính là cái này trưởng sinh lão đạo. Mà La Phù động chủ sở dĩ không có bằng lòng trưởng sinh lão đạo kiến nghị, còn có một tầng nguyên nhân chính là đối với cái này trưởng sinh lão đạo, hắn bản tâm, cũng hết sức kiêng kỵ. Theo như hắn nói, còn có từ hắn nhi tử trong đầu lấy được tin tức, có thể đi ra, cái này trưởng sinh lão đạo hết sức thần bí, tu đạo tuổi tác, cũng so với La Phù động chủ hòa Kim Quang chân nhân lớn hơn hơn. Chỉ là, hắn vẫn du du trong nhà, không phải từng tham dự đến môn phái sự tình ở giữa. Lúc này đây, hắn cũng không biết là vì cái gì, dĩ nhiên tự mình chạy ra, muốn cùng La Phù động chủ cùng nhau, bằng nhau Kim Quang môn. Cái này cực kỳ ngoại nhân tầm vị, đến cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho vẫn thanh tâm quả dục trường sinh lão đạo đều ngồi không yên, muốn liên hợp La Phù động chủ. Cùng nhau đối với phó Kim Quang chân nhân đầu Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng trên thế giới có cái gì ngẫu nhiên, nhìn như tình cờ sự tình, ở sau lưng rất có thể là chú tâm an bài. Đầu tiên là Kim Quang Môn, sau đó sẽ là hoàng gia, dường như có một tấm vô hình đại, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Hắn sợ không tới, nhưng là lại có thể chân thiết cảm nhận được cái loại này cảm giác bị đè nén, hắn thấy không rõ lắm địch nhân ở nơi đó, thế nhưng hắn biết, địch nhân đang ở âm thầm nhìn hắn, giờ nào khắc nào cũng đang quan sát đến cử động của hắn. Loại cảm giác này thật không tốt, để hắn nghĩ tới bết bát nhất tuyết nguyệt. Hắn nhìn không thấu trong này quỷ dị, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tất nhiên còn có chuyện gì là mình không biết. Tỷ như, cái kia đầu độc La Phù động chủ con trai nhân thân phận chân thật, tỷ như, vì sao trường sinh môn đại trưởng lão muốn vi phạm cấm kỵ xuất thủ. Hắn đoán không ra, cũng muốn không phải minh bạch. Nếu như là Tô Thanh tới, nói không chừng có thể hắn mới có như vậy một cái ý nghĩ, lập tức, đã bị hắn bắt bỏ. Tô Thanh hoàn toàn chính xác đầy đủ thông minh, chỉ là, nàng không phải từng trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết Lâm Thiên Diêu cùng xiển giáo ân oán. Của nàng những cái này thông minh tài trí, trong chuyện này không nhất định hữu dụng. Tô Thanh là không trông cậy được, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể trông cậy vào Dương Tiễn, trông cậy vào hắn có thể đủ cho mình mang về tin tức tốt. Nguyên bản hắn kỳ hạn là 3 ngày, thế nhưng hắn không nghĩ tới, ngày thứ 2 buổi tối, Dương Tiễn đứa bé này, lại đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa sân. Hắn trực tiếp đem một người đầu lâu nhưng ở trên mặt đất. Sư phụ, sự tình giải quyết rồi.